Phế vật triệu hồi sư, chương 145, giải cứu người cá nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi nhóm Mạnh Kỳ đánh nhau với binh sĩ thì Trần Vũ Phong, Asi cùng Yuta sử dụng dụng cụ tàng hình chạy vào bên trong liều chính bên trong liều. Một quả cầu to được đặt ở giữa, bên trong là một người cá chưa trưởng thành, có cái đuôi màu bạc sáng lấp lánh. Người cá bên trong không ngừng động đẩy, quật đuôi đập mạnh vào bề mặt quả cầu, nhưng dù khuôn mặt bởi vì dùng nhiều sức mà đỏ lên hay đuôi bởi vì đập mạnh mà chóc vảy thì quả cầu chẳng hề hướng gì. Yuta, cách âm, trong liều ngoại trừ tiếng đập bình bình thì bỗng nhiên vang lên tiếng nói. Người cá giật mình ngừng lại, cuốn cả người lại trong sợ hãi, sau đó dùng mắt nhìn ngó xung quanh. Trong lúc người cá dần trở nên khủng hoảng thì Asi thu lại dụng cụ tàng hình, từ từ hiện ra trước mắt người cá nhỏ. Tế ti. Người cá nhìn thấy người xuất hiện liền kinh ngạc hốt lên. Ngoan, không có chuyện gì. Asi nhìn người cá nhỏ đầy yêu thương. Sư phụ, người cá nhỏ nghe được giọng nói dịu dàng của thầy mình liền òa khóc. Thời gian bị nhốt bên trong quả cầu khiến nó sợ hãi, tuyệt vọng, mất đi lý trí. Chỉ liên tục dùng cơ thể mình đâm vào vách quả cầu, cầu mong có thể thoát khỏi nó, cùng những nhân loại đáng này. Ngoan, Asu, Asi dỗ dành. Ta sẽ cứu con ra ngoài, ngoan đứng sợ. Trần Vũ Phong nhìn hai thầy trò đang trò chuyện với nhau cũng nhanh chóng thu lại dụng cụ tàng hình rồi đi lại. Asu nhìn thấy một nhân loại bỗng nhiên hiện ra sau đó đi lại gần liền trợn trừng mắt, tức giận nhìn cậu sau đó thủ thế tự vệ. Không sao, người này đến cứu con cùng ta. Asi nhanh chóng giải thích. Asu nghe thấy nói vậy thì không nhìn cậu nữa nhưng cơ thể vẫn trong trạng thái phòng bị. Trần Vũ Phong cũng không để ý mà nhìn quả cầu lớn có thể giúp người cá sống sót khi ở bên trong. Thần kỳ, đây là dụng cụ gì thế? Không biết, lần đầu tiên tôi thấy nó. Asi lắc đầu, sống lâu như vậy mà anh ta chưa từng thấy dụng cụ nào như thế này. Lúc đầu quả cầu này rất nhỏ, Asu nói, rồi thở dài tự trách, là do con khinh người nên mới bị nhốt bên trong. Lúc đầu con vẫn để ý thấy hắn, nhưng cứ nghĩ hắn không thể đến gần con. Nhưng không ngờ quả cầu nhỏ hắn cầm trên tay lại ném về phía con, sau đó quả cầu bùm một cái to ra rồi nhốt con vào trong. Kỳ lạ, Asi nghe xong liền suy nghĩ, nó giống như dụng cụ không gian, nhưng lại có thể nhốt sinh vật sống vào trong. Trần Vũ Phong cảm thán, một phát minh vĩ đại. Yuta bỗng nhiên hốt lên, nhóc đấy, không phải cái gì cũng vĩ đại, nếu dụng cụ tốt mà đi hại người thì nó là đồ xấu, không bao giờ có thể dùng từ vĩ đại. Asi hừ một tiếng rồi nói. Trần Vũ Phong gật đầu xem như đồng ý với anh ta. Ánh mắt cậu vẫn tiếp tục nhìn vào quả cầu lớn. Yuta, em cảm thấy thế nào? Yuta vẫn trong trạng thái tàng hình khẽ cười nói. Đây là hang lỗi không hoàn chỉnh. Vừa vào liều nhóc đã bị quả cầu thu hút. Sau khi đi xung quanh cùng chạm vào nó, dùng sức mạnh cảm nhận nó cuối cùng nhóc cũng biết được cách vận hành nó là như thế nào. Hang lỗi, Asi lặp lại, Yuta chắc nịch, đúng vậy. Nó có một điểm yếu rất lớn, có thể gây tổn hại từ bên ngoài. Trần Vũ Phong suy ngẫm rồi nói, theo cậu nhóc nói thì đây là khả năng vào nhất. Yuta cũng không kinh ngạc khi cậu biết được, nhóc chỉ gật rồi đưa ra một cái cây nhỏ gầy không biết được làm từ thứ gì. Trần Vũ Phong nhận lấy rồi xâm xôi, thứ này giống như một cây đũa, nhưng chất liệu lại không phải bằng gỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là một dạng cây gò trọng lực. Một khi gò nó lên một bề mặt nào đó, nó sẽ tự động theo mong muốn của bạn mà tạo kích thước y chang. Yuta tự tin giải thích, nó giống như một cây đũa phép mà cậu từng kể chuyện về thế giới cậu cho cậu nhóc nghe vậy. Trần Vũ Phong nghe vậy thì khá bất ngờ nhưng cũng không mấy quan tâm. Dù sao thằng nhóc được thừa thường một phần sức mạnh từ gia tộc, tuy cậu nhóc không biết gì cả nhưng năng khiếu của nhóc lại không thể xem thường. Trần Vũ Phong đưa cây đũa sang cho Asi. Dù sao đây là học trò của anh ta thì cứ để anh ta giải cứu là được, bọn họ chỉ đi theo cho vui vẻ mà thôi. Asi nhận lấy sau đó cảm kích nhìn cậu rồi vung đũa lên, tuy trong lòng rất muốn phá đi quả cầu này nhưng không biết còn nhiều hay không. Hay vì như vậy thì cứ thu nó về để tìm cách, nghiên cứu về nó. Asi cố gắng điều chỉnh suy nghĩ của mình rồi dùng cây đũa gạch lên quả cầu. Quả cầu nhanh chóng bị gạch ra một chút, sau đó từ từ vết gạch to hơn. Đến khi vừa đủ để Asu đi ra thì Asi liền nhanh chóng buông tay. Quả cầu to lớn chứa người cá bằng mắt thường có thể nhìn thấy mà tu nhỏ lại, trở lại bộ dáng nhỏ xinh lúc đầu. Trần Vũ Phong đưa tay bắt lấy trái cầu. Asu sau khi được tự do liền vui vẻ mà lăng xăng khắp nơi. Trần Vũ Phong đứng một bên lắng tai nghe động tĩnh bên ngoài. Chúng ta nhanh chóng rời đi thôi, nhóm Mạnh Kỳ không trụ nổi rồi. Được, Asi gật đầu, anh ta dìu Asu vừa mới dùng đuôi tách ra thành hai chân. Yêu ta cho cậu ta mốt cái nữa, chúng ta nhanh chóng đi thôi. Trần Vũ Phong sử dụng dụng cụ nhanh chóng tàng hình, yêu ta không đập lại mà quăng dụng cụ ra rồi. Asi chụp được rồi đưa cho Asu, anh ta để cậu ta tàng hình trước mắt rồi anh ta mới tang hình. Tuy hai người đã tang hình nhưng Asi vẫn phải dìu Asu cùng đi. Hai chân của cậu ta không thể mốt mình bước đi vì vết thương loang lổ khá nhiều. Bốn người nhanh chóng đi ra khỏi lều rồi đi ngược lại với nơi đang đánh nhau hăng hái ở xa xa. Cách chương.